Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, cuối cùng vẫn là xúc động a. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đăng Châu quân doanh tướng sĩ, toàn bộ đều thức dậy rất sớm, ước chừng 2.000 người đi theo ở Lý Giật, Đỗ Câu hai người sau lưng. Cùng một chỗ tiến về Đăng Châu vùng biển. Đồng thời, bọn hắn còn mang theo bắt cá dùng lưới đánh cá. Lần thứ hai đi tới Đăng Châu vùng biển, tướng sĩ đám người tâm tình, cùng đến đây Tiểu Phỉ thời điểm tâm tình, biến được hoàn toàn khác nhau. Bởi vì, hiện tại Đăng Châu vùng biển đã trải qua không còn là bị hải tặc môn chiếm cứ, mà là hoàn toàn trưởng khống tại Đăng Châu bản thân trong tay. Bây giờ Đăng Châu người chủ sự chính là Lý Giật, nhìn xem mênh mông vùng biển, hoàn toàn không có bất luận cái gì quân giặc. Lý Giật tâm tình cũng không hiểu biến sảng khoái rất nhiều. Thổi mát mẻ gió sớm, Lý Giật cũng là không nhịn được, thở nhẹ ra một ngụm chậm khí. Cũng đúng Đỗ Câu, nhìn xem mảnh này rộng lớn vô biên Đăng Châu vùng biển, trong lúc nhất thời hắn dĩ nhiên thấy có chút si ngốc tắc lưỡi. Tam ca, cái này chẳng lẽ cái này phiến vùng biển liền là Đăng Châu hải tặc môn trước đó cho chiếm lĩnh địa phương sao? Đỗ Câu không dám tin hỏi Lý Giật một câu. Hai con người trừng lớn lấy Đăng Châu vùng biển, nội tâm đều là cảm thán. Đăng Châu vùng biển thật sự là quá lớn, một mắt thấy đi qua, ít nói cái này Đăng Châu vùng biển cũng có tốt mấy phạm vi trăm dặm. Hơn nữa tại Đăng Châu vùng biển lại còn có một cái Bồng Lai Các. Đây là Đỗ Câu trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Đỗ Câu thật sự là khó có thể tưởng tượng, lần này Tiểu Phỉ tổng cộng mới bất quá hao tốn một canh giờ mà thôi, Lý Giật liền thành công khu vực binh, tiêu diệt tất cả Đăng Châu hải tặc. Nếu để cho ta tới mà nói, chỉ sợ cái này độ khó quá lớn. Đỗ Câu hít sâu một hơi, không khỏi mà hiểu địa nhìn về phía Lý Giật. Mặc dù Đỗ Câu trong lòng vẫn luôn biết rõ, cho tới nay Lý Giật luôn luôn đều rất lợi hại, có thể cái này Đăng Châu vùng biển chu vi thế nhưng là có tốt mấy phạm vi trăm dặm a. Tiểu Phỉ, chẳng lẽ cứ như vậy đơn giản sao? Đỗ Câu sẽ không tin. Lần này Tiểu Phỉ, Tam ca khẳng định tại hải tặc bên trong sắp xếp mấy cái mật thám mới đúng. Đỗ Câu nghiêm túc địa suy tư, đồng thời nghĩ đến đây sau đó, nội tâm của hắn cũng biến thành bình thường trở lại rất nhiều. Hẳn là dạng này. Đỗ Câu âm thầm gật gật đầu, kiên định đạo, nếu không hiểu mà nói, Tam ca làm sao có thể tại trong vòng một canh giờ như thế dễ như trở bàn tay liền cầm xuống đám này càn rỡ đã lâu hải tặc. Càng là như thế mà muốn, Đỗ Câu càng ngày càng cảm thấy trong lòng của hắn cái này cái ý nghĩ khẳng định không có sai, nhất định là dạng này. Bằng không làm sao có thể như thế nhẹ nhõm liền cầm xuống Đăng Châu hải tặc. Hắn đều có thể tưởng tượng lúc ấy tràng diện có bao nhiêu rung động. Bất quá rất hiển nhiên, Đỗ Câu nghĩ sai, nhưng là không ai cho hắn giải thích. Ha ha, nhưng nghe Đỗ Câu cảm khái tiếng truyền ra, Lý Giật cười rung lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Đỗ Câu, bỗng nhiên đạo, nhị cầu, các người cứ yên tâm đi, Đăng Châu hải tặc cũng đã chết hết, sẽ không còn có người nhô ra hại ngươi. Ngoặc kép, Đỗ Câu tức khắc liền thanh âm yên lặng, sắc mặt cũng bật người đen một mảnh, lộc cộc địa há to miệng, nhìn xem Lý Giật hơn nửa ngày, mới tức giận địa cô lỗ đầy miệng. Tam ca, ta Đỗ Câu, chính là như vậy tham sống sợ chết người sao? Ha ha, Lý Giật cười lạnh một tiếng, không lại đi phản ứng đến hắn. Là, mặc dù Lý Giật không nhiều lời những lời khác, nhưng là Lý Giật bên người Nguyệt Nhi lại không đúng lúc địa thình lình tiếp một câu, ta xem cũng đúng, Lâm Lang cũng đi theo đâm đầy miệng ghét bỏ. Ngoặc kép, Đỗ Câu tức khắc liền im lặng. Cảm giác sinh không thể niệm. Ta, cô lỗ hơn nửa ngày, lại không ngừng địa há hốc mồm. Đỗ Câu cũng không thể nói ra một câu. Ai, được rồi, không cùng các nàng so đo. Quân tử không tính toán với tiểu nữ tử. Mắt thấy Đỗ Câu bị Nguyệt Nhi hai người trào phúng. Trung tướng còn lại sĩ, lúc ấy liền không nhịn được cười dài. Ha ha, mặc dù bọn hắn biết rõ, Lý Dật hơn phân nửa là ở cùng Đỗ Câu nói đùa. Nhưng kỳ thật, cũng có một bộ phận là thật. Đỗ Câu thằng này là cái gì phát niệu tính? Bọn hắn những cái này tướng sĩ còn liền thật rõ ràng. Dù sao, Đỗ Câu cái kia ăn chơi thiếu gia thân phận, liền bày ở nơi đó. Còn nữa nói, trên thế giới này, nơi nào có không sợ chết người? Không sợ chết người, hơn phân nửa không phải người a. Liền xem như bọn hắn những cái này tướng sĩ, cũng sợ chết a. Đi qua đám người như thế nháo trò, toàn trường bầu không khí nháy mắt trở nên sống động rất nhiều. Lý Dật nhìn thấy, cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nói, mà là nhìn về phía đám người. Phân phó đạo, tung lưới bắt cá, là, công tử, đám người lĩnh mệnh, bật người đem lưới vung hướng vùng biển bên trong. Bắt cá tay nghề, toàn quân tướng sĩ cơ bản đều sẽ. Dù sao, đi theo Lý Dật mà đến những cái này tướng sĩ, tất cả đều là kinh nghiệm lão đạo tướng sĩ. Căn bản không có một cái tân binh con nghé, cho nên rất nhanh. Bọn hắn liền tung lưới bắt được rất nhiều cá, làm lưới đánh cá thu hồi đến nháy mắt. Bọn hắn đám người cũng là nhìn đến ngốc, không nghĩ đến, Đăng Châu vùng biển tôm cá, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Đúng vậy a, thật là không nghĩ đến. Đều nói vùng biển thừa thãi tôm cá, không nghĩ đến đúng là thật. Ngươi có phải hay không ngốc? A, ha ha. Từng đạo vui cười thanh âm, tại tướng sĩ bên trong thỏa thích truyền ra. Bọn hắn trước đó, chẳng qua là nghe người ta nói, bờ biển Châu quận, thừa thái tôm cá loại hình, hôm nay còn là lần thứ nhất thân tự động thủ nếm thí. Không nghĩ đến, lần thứ nhất bắt cá, liền bắt được nhiều như vậy, có vẻ như rất đơn giản a. Một cái tướng sĩ, trong lòng đều là như thế mà nghĩ. Lý Dật toàn bộ hành trình cũng không cần bản thân động thủ, chỉ cần nhìn xem chúng tướng sĩ bắt cá liền tốt. Nhưng ở thu lưới thời điểm, Lý Dật nhìn thấy có thật nhiều tiểu ngư, tướng sĩ môn cũng cho cùng một chỗ bắt lại. Bật người đứng dậy đi qua, phân phó chúng tướng sĩ đạo, đem những cái này tiểu ngư thả a. Nhìn thấy tiểu ngư cũng không muốn bắt, Đỗ Câu trong tay đang bắt lấy một đầu lớn bằng ngón cái. Tiểu ngư, nghe được Lý Dật phân phó tiếng qua đi, hắn tức khắc liền rõ ràng địa sửng sốt một chút, nháy mắt thấy hướng Lý Dật hỏi đạo. Tam ca, ta môn không phải đến bắt cá sao? Thả nó làm gì? Còn lại tướng sĩ, cùng Đỗ Câu một dạng, trong lòng ít nhiều cũng có chút mộng, bọn hắn cũng có chút làm không rõ ràng. Bắt cá, không phải liền là đến bắt cá sao? Làm gì còn muốn thả đi tiểu ngư? Lý Dật gặp đám người như thế sững sờ sắc, cũng là không khỏi ngẩn ngơ. Nhìn khán giả người, đầu đầy kinh ngạc hỏi đạo. Chẳng lẽ nhĩ môn đều không biết, tiểu ngư cũng là có thể trưởng thành cá lớn sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người ngu ngơ địa nhìn xem Lý Dật. Khó được địa chăm miệng một lời. Biết rõ a, công tử, ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt im lặng. Đã các ngươi biết rõ, cái kia nhĩ môn, tại sao còn muốn đem hắn bắt lại? Cái này mẹ nó, đều là một nhóm dạng người gì a? Liền cái này sau một chút kiến thức, đều không biết. Ai, Lý Dật tức giận địa hít khẩu khí, ra tiếng giải thích đạo. Đem bắt được đến tiểu ngư, toàn bộ đều trước thả. Nếu là đem tiểu ngư cũng cho bắt xong, vậy sau này ta môn còn ăn cái gì? Đỗ Câu nhìn chằm chằm Lý Dật. chớp chớp hai mắt, kinh ngạc đảo, tam ca, tam môn còn muốn tại Đăng Châu, ngốc hồi lâu thời gian a. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc liền làm Đỗ Cầu IQ cảm thấy lo lắng. Tức giận địa liếc mắt, lên tiếng đảo, các ngươi không phải muốn tại Đăng Châu, làm ra một phen công lao sự nghiệp tới sao? Đúng vậy a, cái này không sai. Đỗ Cầu ngây thơ địa gật đầu một cái kia chẳng phải kết liễu. Lý Dật một mặt đều là tức giận, có thể, Đỗ Cầu tức khắc liền chần chờ, nhìn một chút Lý Dật, Đỗ Cầu trầm tư chốc lát, vừa rồi lại nhìn về phía Lý Dật, lên tiếng đạo, thế nhưng là tam ca, thả những cái này tiểu ngư, cùng ta muốn tại Đăng Châu làm ra một phen công lao sự nghiệp. Có quan hệ gì? Ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng tức khắc liền một trận rút. Nhị cầu, các ngươi nhà là ngớ ngẩn sao? Lý Dật đều chẳng muốn với hắn giải thích. Bản thân trở về qua đi, đến hỏi Đăng Châu bắt ngư lão dân. Lý Dật trực tiếp cho Đỗ Cầu một câu như vậy, liền không còn tiếp tục giải thích. Tất nhiên Lý Dật trong lòng đã trải qua quyết định, muốn để Đỗ Cầu tại Đăng Châu hào hào địa làm ra một phen chiến tích đến, vậy mình liền không thể mọi chuyện đều hỗ trợ. Cứ như vậy, Đỗ Cầu liền trưởng thành không nổi. Chủ yếu nhất vấn đề là, một khi mở cái này kích cỡ mà nói, Đỗ Cầu gặp được không hiểu liền tìm đến bản thân, vậy mình chẳng phải là sẽ mệt lắm không? Lý Dật tinh thần, đã trải qua căng thẳng thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm có lẽ hào hào địa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bằng không, rất dễ dàng mệt chết được rồi. Mắt thấy một mảnh lại một phiến tướng sĩ, bắt rất nhiều cá, Lý Dật liền nhìn về phía Đỗ Cầu, lên tiếng đạo, nhị cầu, đến lượt ngươi ra sân, đi thống kê một chút, hết thảy bắt bao nhiêu cân cá. A, Đỗ Cầu gật gật đầu, liền nghe lệnh đi. Lý Dật thì là mang theo Nguyệt Nhi, Lâm Lang, cùng đi đến bồng lai các bên trong, tọa hạ bắt đầu nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi rất hiểu chuyện, mắt thấy Lý Dật ngồi xuống, bật người liền bắt đầu thay Lý Dật nắn vai xoa bóp. Mặc dù hai người nói cái gì đều không nói, nhưng Lý Dật biết rõ, Nguyệt Nhi thủ pháp thành thạo, căn bản là không cần bản thân nhiều lời, liền có thể buông lỏng. Lâm Lang nhìn thấy cũng không cam chịu yếu thế, nàng bật người ngồi xuống, bắt đầu thay Lý Dật xoa bóp chân, chỉ thấy Nguyệt Nhi không nói lời nào, nàng cũng giữ yên lặng. Dù sao, chỉ cần ta cùng với Nguyệt Nhi một dạng, làm đồng dạng sự tình, thời gian lâu dài, ta nhất định liền có thể hiểu công tử. Lâm Lang trong lòng như thế thầm nghĩ. Về phần Lý Dật, nhìn như lại hưởng thụ sinh hoạt, nhưng trong lòng là cảm thấy rất ngờ vực địa suy tư. Hải tặc đem cướp tới lương thực, toàn bộ đều trà đạp hết. Lý Dật trong lòng có chút không tin. Dù sao, bọn hắn cướp đến lương thực, thế nhưng là đã bao hàm toàn bộ Đăng Châu tất cả lương thực. Như thế một số lớn lương thực, chẳng lẽ chỉ bằng bọn hắn những người này, có thể đủ tất cả đều đưa ăn sạch? Cái này căn bản chính là chuyện không thể. Lại nói, coi như một người lượng cơm ăn lớn như vậy, có thể giống như thiên văn sổ tự lương thực, toàn bộ Đăng Châu tồn cấp lương cho, có thể ở mấy cái tháng thời gian bên trong ăn sạch. Hoàn toàn liền là thiên phương dạ đàm. Có thể hay không, bọn hắn đem còn thừa lương thực toàn bộ đều giấu? Lý Dật híp dưới mắt, trong lòng lại nghĩ tới mặt khác một cái khả năng không lớn ý nghĩ. Lại hoặc là nói, bọn hắn đem cướp tới lương thực cho những người khác. Lúc này, Lý Dật ngược lại có chút bắt đầu hối hận. Bản thân không nên toàn bộ đều giết sạch đám này hải tặc, mà là có lẽ thẩm vấn một phen. Ai, nghĩ đến đây, Lý Dật cũng có chút thương tâm. Bản thân lúc trước, cuối cùng vẫn là xúc động a. Huống chi, chỉ cần mình là nhất giới phàm phu tục tử, một khi gặp được đám này cùng hung cực ác, làm nhiều việc ác hải tặc, liền làm không được, tùy đều ổn định một khỏa tâm bình tĩnh a. Nghe được Lý Dật cảm thán tiếng truyền ra, Nguyệt Nhi hiếu kỳ hỏi đạo: "Công tử, thế nào?" "Không có gì." Lý Dật dao động lắc lắc đầu. Qua nửa ngày, Lý Dật đột nhiên hỏi đạo: "Nguyệt Nhi, nếu như ngươi là hải tặc, ngươi sẽ đem cướp tới lương thực, Tồn vẫn là chuyên bán cấp?" Ách, Nguyệt Nhi sững sờ chốc lát, nghĩ nghĩ, sau đó lúc này mới nháy mắt, nói ra: "Công tử, nếu là Nguyệt Nhi mà nói, Nguyệt Nhi đồng dạng sẽ Tồn. Bất quá, nếu là có giao hảo đồng bạn, Nguyệt Nhi liền sẽ đem lương thảo cho đồng bạn a. Cứ như vậy, liền xem như bản thân đã xảy ra chuyện, cũng có thể nhường đồng bạn cho mình báo thù." "Ta cũng đồng ý Nguyệt Nhi nói pháp." Lâm Lang Thình, Lình Địa xen vào một câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.